Chương 368 đại phản phái cũng có ngốc manh một mặt. Cầm lấy điện thoại ngồi xếp bằng ngồi ở thủy khố đập nước trên Thi Vương gặp trong đám thành viên mỗi một người đều không trả lời thẳng hắn vấn đề, mà là các loại khen hắn lại sẽ đánh chữ có tiến bộ đáng giá khích lệ cái gì, khiến hắn thật rất phát điên. Cái này cái điện thoại xuất hiện với hắn mà nói quả thực quá mức quỷ dị, vốn cho là một cái người đánh lén ám khí hắn, đang xác định không có gì người đánh lén tồn tại sau, hắn dứt khoát đem điện thoại ném ra. Có thế cùng lần thứ nhất một dạng, còn không chờ hắn kịp phản ứng, cái này điện thoại lại bay trở về. Ném ném không xong, bóp cũng bóp không bể, thật là khiến hắn phát điên tới cực điểm liên tục ném mấy lần không có kết quả sau, hắn dứt khoát ngồi xuống bắt đầu nghiên cứu. Thật vất vả nghiên cứu ra thế nào nói chuyện phim sau, trong đám thành viên lại không trả lời thẳng hắn vấn đề, còn nói cái gì nhân vật phản diện cũng có ngốc manh một mặt ta ngốc manh sao chờ một chút, ngốc manh lại là cái gì quỷ rốt cuộc, hắn tại xem mấy lần sử dụng sổ tay sau, có thể đánh ra chữ tới nhưng kết quả một dạng, trong đám đám này ngu ngốc quần hữu như cũ coi hắn là chuyện vui, các loại trêu chọc. Si có thế không thể không giết đủ. Có một cái chớp mắt như vậy giữa, hắn rất muốn đem cái này trong đám ngu ngốc không bốn quần hữu nhóm kéo ra ngoài toàn bộ đánh một trận tơi bời, sau đó toàn bộ bộ tướng bọn họ biến thành thi huynh. Có thế đàn quy rõ rõ ràng ràng viết, trong đám thành viên không thể lẫn nhau tổn thương. Cái này liền khó chịu ai nhìn màn ảnh trong không ngừng lóe ra đàn tin tức, Long bên phải cố nén sụp đổ nội tâm, lần hai phát một tin tức đi ra ngoài. Long bên phải, các ngươi đến cùng người nào hành hạ gì vợ gờ xạ hỏa mù dạ Long bên phải. Chúng ta là ai không trọng yếu là, hoan nghênh ngươi gia nhập dị thứ nguyên giao lưu đàn cái này cái đại gia đình. Bất kể ngươi là nhân vật phản diện cũng tốt, chính nghĩa nhân sĩ cũng được. Vào đàn, chính là người một nhà lạp. Cả su mỉ gạ cả ủ ta hạ, đúng, trong đám có một cái so ngươi trước thêm vào đàn tới tân nhân gọi Bạch Tiểu Phi. Đúng, chính là chính tại phát sóng trực tiếp vị kia, hắn nữ bằng hưu thật giống như bị cảm nhiễm lạp. Tân nhân có biện pháp gì giúp hắn một chút sao Long bên phải, không nhận biết, giúp không, không muốn giúp xạ hỏa mù dạ, và, tân nhân tốc độ học tập thật là nhanh, cái này phát tin tức tốc độ, hoàn toàn không giống như là cái lão cổ hủ A Phàm phu tục tử tấm duy, ơ kìa, lão hủ tại sao lại bị truyền tống về tới tích phân vừa không có sao mặc bạch, lão thiên sư, không phải ngươi tích phân không có, là ta cho ngươi trở về ta gọi là Bạch Tiểu Phi. Các ngươi tại sao lại biến mất ta không phải nói tốt dẫn. Ta rời đi nơi này sao mà bạch, chúng ta chỉ nói giúp ngươi cứu ra bạn gái ngươi, không có phải dẫn ngươi rời đi a mặc bạch. Trọng yếu nhất là, hiện tại đưa đến bạn gái ngươi bị nhiễm thủ phạm ngay ta y trong đám, các ngươi có thể gặp mặt, có lẽ hắn có thể giúp ngươi long bên phải, trở thành thi huynh có cái gì không tốt nhân loại cần phải tiến hóa ta gọi là Bạch Tiểu Phi, người nào muốn tiến hóa thành như vậy a còn nữa. Vì cái gì người này cũng sẽ gia nhập vào trong đám. Tới mặc bạch, cái này, ta cũng phải cắt đảo. Phàm phu tục tử tấm duy, vì cái gì hai cái này tân nhân nhanh như vậy liền thích hướng cái này đàn chẳng lẽ là lao hủ số tuổi lớn, theo không kịp thời đại bước chân long bên phải, có phải hay không cảm thấy sống được quá lâu, không có ý gì đến, ta giúp ngươi sửa đổi thân thể một chút. Ta gọi là Bạch Tiểu Phi long bên phải. Thật là ngươi đưa đến hát thị cương thi hoành hành sao long bên phải, quản lý viên không phải biết trong đám tất cả thành viên quá khứ vị lai sao ngươi hỏi quản lý viên A xạ hòa mù dạ, khá lắm, lại nhanh như vậy liền thích hướng giao lưu đàn. Quả nhiên không hổ là thi vương. Cả su mì gạo cả ủ tạ hạ, đúng vậy. So với trước kia vào đàn rất nhiều tân nhân đều thích hướng nhanh hơn. Trọng yếu nhất là... Hắn thật giống như đối cái này đàn các vị là tới từ thế giới khác nhau thứ nguyên một điểm này không quan tâm chút nào. Skizuku Zoko, khả năng trong đầu hắn không có loại này khái niệm đi sổ củ hảo Mỹ Saki, ngươi là đang nói tân nhân trong đầu thiếu một vật sao cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ long bên phải, tân nhân, trên lầu đang mắng ngươi. Nói ngươi là náo tàn. Long bên phải, khác nhau thứ nguyên thế giới khác nhau Skizuku Zoko, xem đi. Tân nhân thật không có loại này khái niệm. Mặc bạch, yên tâm đi, hàng này năng lực học tập rất khủng bố. Nguyên văn trong hắn chính là đem hát thị thư viện sách toàn bộ xem một lần, càng là tại rất trong thời gian ngắn đem tài tiếng Anh văn tăng lên tới cấp 4. Bỡ lạ, trong truyền thuyết học bá cụ rổ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ mặc bạch, hai cái này tân nhân thế giới, khiến mọi người hiểu một chút thôi cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ. Đúng vậy, mặc bạch ca ca mau tới chuyện ký ức đi. Long bên phải, ký ức Mạc Bạch, cần hiểu một chút sao ta gọi là Bạch Tiểu Phi, các vị đại lão, có thể hay không khác cố nói chuyện phiếm, cho manh tân một tia hy vọng ánh dạng đông a, chỉ là ta một cái người cũng đã rất cố hết sức, hiện tại mang nữa hôn mê Tiểu Vi cầm thảo, bên ngoài thật giống như có thi huynh đi vào Long bên phải, hiện tại toàn bộ hát thị đều là ngươi tiểu đệ, chúng ta bây giờ đang ở một cái trong đám, có thể hay không chiếu cố một chút hạ Bạch Tiểu Phi tin tức vừa mới phát ra. Tới, thân ở nước xưởng đập nước trên Long bên phải đột nhiên ngẩng đầu lên. Lúc này hát thị đã bị hát cám lung cháo, ta y hà nở ánh mắt phía trước trong bầu trời đêm, một giá máy bay lóe một cái rồi biến mất, ngay sau đó, lại là một chiếc phi cơ chở hành khách phát ra tiếng nổ thanh âm bay đến hát trên chợ không. Trướng mắt, thấy lần lượt xuất hiện trong tầm mắt máy bay sau, Long bên phải không có chút gì do dự, quả quyết đứng lên liền bay lên không. Bộ này điện thoại xuất hiện, chính là trì hoãn hắn không thiếu thời gian. Hiện tại hắn đã nên đến lãnh địa mình trong đi xem một chút. Trọng yếu nhất là, hắn phải trong thời gian ngắn nhất với cái thế giới này tiến hành biết, từ đó hoàn thành chính mình 547 kế hoạch. Sa họa mù ra, thi vương biến mất cả sủ mỉ gạo cả ủ tạ hạ, nên sẽ không phải đi tìm Bạch Tiểu Phi đi xì dì cụ dồ cổ. Mạc Bạch ca ca, ngươi là không có ý định đăng lên hai vị tân nhân ký ức sao Mạc Bạch, khúc khục. Không có gì đẹp đẽ. Tiếp theo sẽ có một ít lung tung thế lực đăng tràng, một chút là vì lợi ích, một chút là vì cứu vớt, một chút chính là đạt được thi vương nguyên thể. Tóm lại một câu nói, đó cũng không phải một cái đơn thuần cương thi thế giới, mà là một cái năng lực giả thế giới Bạch Vân Thành Chủ. Ta liền biết, Bạch Tiểu Phi thân vì nhân vật chính, khẳng định sẽ có kỳ ngộ gì. Nếu không lấy hắn thực lực bây giờ, căn bản không thể tại cái này năng lực giả trong thế giới sống qua ba tập. Ta gọi là Bạch Tiểu Phi, đại lão, có thể khắc nhắc lại nhân vật chính cái đề tài này sao ta hiện tại cần giúp đỡ an nên tử thi vương đột nhiên biến mất, ta hiện tại tốt hoảng. Nếu là hắn thật chạy tới đem ta cũng biến thành thi huynh làm sao bây giờ cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ, như vậy chẳng phải là càng tốt hơn ngươi liền có thể không chướng ngại chút nào cùng bạn gái ngươi chung một chỗ lạp xạ hòa mù dạ, ta đi. Như vậy hình ảnh quả thực quá đẹp, không dám nhìn ta gọi là Bạch Tiểu Phi, tốt đi, ta coi như là minh bạch. Các ngươi mới là ma quỷ. Mọi người giao thừa vui vẻ số 4, số 5, số 6 3 ngày này mỗi ngày liền 2 canh, số 7 khôi phục bình thường đổi mới.